Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động giặt quần áo trên tay cũng không ngừng, thế nhưng tinh thần đã sớm bay đi chỗ nào để hóng hớt rồi chập chập, lợi hại thật đó. Trong lòng Tô Thắng Dân thầm khen Tô Thắng Hoa một câu. Ngay cả câu ly hôn mà cũng dám nói, đây mới là địa vị của đàn ông chứ. Ôi chao, nhìn lại bản thân ông mà xem, chỉ thấy bi thương thôi. Qua hơn 10 phút sau, cha con hai người giặt sạch quần áo, phơi ở cái xào trúc trong sân, rồi tự quay về phòng mình. Trong phòng, Vương Tú Mi thấy Tô Thắng Dân cũng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, rồi tiếp tục công việc trong tay. Mấy hôm trước, Vương Tú Mi lên trấn trên thì thấy một tấm vải rất đẹp, tấm vải có màu đỏ thẫm, bên trên được điểm vải bông hoa màu xanh biếc, vô cùng thích hợp với con gái bà. Chính vì thế, Vương Tú Mi không nói hai lời đã móc tiền ra trả, định mua về may một chiếc áo cho con gái. Màu sắc này rất đẹp, xanh xanh đỏ đỏ, nếu may thành quần áo chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Vợ ơi, vừa rồi anh nghe anh cả nhắc đến chuyện ly hôn. Tô Thắng Dân vừa đi đến trước mặt Vương Tú Mi vừa nói. Em cũng nghe thấy rồi, anh nói xem, chuyện hôm nay ầm ĩ như thế, đúng là khiến cho người ta lo lắng mà. Sao cái con nhóc Tô Vận kia lại cứ thích gây chuyện như thế nhỉ? Chẳng ngày nào là được yên tĩnh cả. Sau khi ở riêng rồi mà còn khiến chúng ta bị liên lụy, suýt chút nữa bị đập nát phòng rồi. Chuyện gì thế không biết? Nhắc đến chuyện hôm nay, trong lòng Vương Tú Mi vô cùng không thoải mái. Sống cùng một mảnh đất mà, có còn cách nào nữa đâu. Vợ ơi, sáng mai chúng ta đi lên trấn trên một chuyến đi. Tô Thắng Dân cười nói, đi lên trấn trên làm gì? Vương Tú Mi thuận miệng hỏi một câu, chậc, lên trấn trên xem nhà chứ làm gì, chúng ta cũng tích góp được kha khá tiền rồi còn gì. Anh đã hỏi thăm rồi, dạo gần đây giá nhà trên trấn càng ngày càng tăng, chúng ta mua nhà sớm một chút, rồi chuyển lên trấn trên sống. Tô Thắng Dân đã sớm hỏi thăm rồi, bây giờ giá nhà tăng cao, nhân lúc trong tay có tiền thì nhanh chóng mua nhà đi. Lỡ đâu cứ để đến sau này nó lại tăng cao hơn bây giờ, vậy chắc chắn sẽ phải tốn thêm không ít tiền nữa. Dựa theo xu thế hiện nay, chắc chắn giá nhà sẽ càng lúc càng tăng. Hả, mua nhà á? Vương Tú Mi nhìn về phía Tô Thắng Dân. Đúng vậy, anh đã tìm người hỏi thăm khắp nơi rồi, ngày mai chúng ta đi xem phòng. Anh cân nhắc rồi, giá nhà chắc chắn sẽ càng ngày càng tăng, chúng ta mua sớm một chút. Có ý gì? Em nghĩ kỹ lại xem, số lượng người của quốc gia chúng ta càng ngày càng nhiều. Nhiều người thì chắc chắn phải cần nhiều nhà để sống. Đến lúc đó, người đông mà nhà không đủ, vậy giá nhà không tăng cao sao được? Ồ, anh nói cũng có lý. Đó, thế nên chúng ta nhân dịp trong tay có tiền thì mua nhà nhanh lên, cũng có thể sớm chuyển ra ngoài sống. Khi chuyển lên trấn trên rồi, hàng ngày con gái chúng ta đều có thể về nhà, mà anh đến đội vận chuyển làm cũng tiện hơn nhiều. Còn con trai chúng ta cũng có thể chuyển trường cho nó lên trường tiểu học ở trấn trên, có rất nhiều lợi ích đó nhé. Nghe Tô Thắng Dân nói mãi không dứt về những lợi ích của việc mua nhà, Vương Tú Mi trực tiếp vỗ đùi quyết định. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi xem nhà, nếu nhìn trúng căn nào thì lập tức mua căn đó. Hôm sau, Tô Vận và Vương Quyên không đi ra ngoài, thành thật ở nhà ra đồng làm việc với Tô Thắng Hoa. Chuyện ngày hôm qua, Tô Thắng Hoa cũng đã hỏi rõ ràng rồi. Hóa ra trong khoảng thời gian này, Tô Vận và Vương Quyên đều quay về nhà mẹ đẻ của bà ta, mượn bếp để nấu đồ ăn mang đi bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua khi đến bầy sạp, hai người có mâu thuẫn với người phụ nữ gọi người đến nhà kia. Mà Tô Vận cũng là người tàn nhẫn, sau khi cãi cọ vài câu, cô ta trực tiếp hất đổ sạp hàng của người ta rồi bỏ chạy. Người ta hỏi thăm một đường, sau đó tìm đến tận nhà. Cũng may mà lúc đó Tô Vận không có ở nhà, nếu không thì cũng không biết nên giải quyết thế nào cho mọi việc êm xuôi nữa. Bên này, hai vợ chồng Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi cũng đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hai người gửi Tô Bảo nhờ bà nội Tô trông giúp, sau đó hai vợ chồng mới mỹ mãn ra cửa. Tô Bảo hoàn toàn không biết cha mẹ ra ngoài làm gì, cậu bé chỉ biết rằng cha mẹ đã đồng ý sẽ mua bánh bao thịt về cho cậu bé. Bánh bao thịt thơm ngào ngạt, ăn vô cùng ngon miệng. Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi đi mất cả buổi sáng, xem hết 3 căn nhà, cuối cùng chọn một căn khá gần trường trung học phổ thông số 2. Vài ngày sau, họ sẽ lại lên trấn trên để làm thủ tục sang tên. Trạng vạng hôm đó, cuối cùng hai vợ chồng cũng đã mang bánh bao thịt thơm ngào ngạt mà Tô Bảo đã tâm tâm niệm niệm suốt một ngày về nhà. Trong sân, Tô Bảo ăn bánh bao thịt với vẻ mặt thỏa mãn. Ngon quá đi mất, thế nhưng Tô Bảo lại không hề biết rằng, cha mẹ cậu bé chỉ mua cho cậu bé một chiếc bánh bao thịt mà thôi. Còn chị gái cậu bé lại được hai vợ chồng họ mua cho hẳn một căn nhà ở trấn trên. Thôi, cậu bé không nên biết thì tốt hơn, không biết mới có thể giữ được sự vui vẻ. Thành phố Bắc Kinh, Trại Đông đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Trải qua khoảng thời gian này, tất cả các học sinh và giáo viên của Trại Đông đều có ấn tượng sâu sắc với Tô Trà. Trong cảm nhận của họ, chuyện ba người Tô Trà, Cận Tùng và Trầm Nghiễm tiến vào đội huấn luyện là chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Trà thì khỏi phải nói rồi, chính là thần học vô cùng BNTH. Cả ngày uống cầu kỳ pha nước ấm để dưỡng sinh, không thức đêm, mỗi lần thi đều dễ dàng đạt được hạng nhất. Cô không BNTH, thì còn ai BNTH nữa cơ chứ? Hai người Cận Tùng và Trầm Nghiễm lại thường thân thiết với Tô Trà, ba người có quan hệ tốt. Cho nên nếu hai người họ có bài nào không biết làm sẽ đến nhờ Tô Trà giảng cho. Nhờ đó mà thành tích của hai người họ cũng tiến bộ nhanh chóng. Mỗi lần thi, thành tích của Cận Tùng và Trầm Nghiễm đều có thể tiến vào top 10. Cuối cùng, Trại Đông chính thức kết thúc. Không ngoài dự đoán của mọi người, Tô Trà, Trầm Nghiễm và Cận Tùng, cả ba người đều được chọn vào đội huấn luyện. Giành được giải nhất toàn quốc, hành trình ở Bắc Kinh của Tô Trà cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Sau khi thu dọn đồ đạc, rời khỏi ký túc xá của Trại Đông, ba người họ tập hợp lại rồi đi đến tòa tứ hợp viện của Vương Quốc Quân. Tô Trà vẫn nhớ thương bán thành phẩm kia của cô kia kìa. Cách chương.